Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2192, Thiết kế 2, hắn chính là cần tăng thêm sức ảnh hưởng ở liên bang vũ trụ, vì sao những thế lực kia có gan dám thị hắn, không phải là sức ảnh hưởng của hắn còn không đủ khiến đối phương sợ hãi, hoặc là nói khác vọng đối với tuổi thọ vượt qua vũ lực của hắn uy hiếp, loại cải cách vũ khí này có thể tăng lên rất nhiều sức ảnh hưởng của David ở trong giáp sĩ cùng siêu phàm, làm người ta càng thêm cố kỵ hắn. Chủ yếu David là phiền, hắn cũng không có thời gian đi không ngừng bình định từng thế lực muốn đối phó hắn, mà là cần từ trên căn nguyên khiến người khác không dám đi có ý đồ với hắn. Giáo sư Gazelle, tôi có một yêu cầu, nếu anh đồng ý, như vậy tôi sẽ dốc hết toàn lực thúc đẩy việc này. David nghĩ ngợi một chút, nói, chỉ cần có thể mời được tông sư luyện kim ra tay, tất cả điều kiện ngài cứ việc nói. Giáo sư Gazelle rõ ràng không phải thương nhân tốt, hắn trả lời, kỹ thuật này phải do quỷ Anto đến tiếp lấy, toàn bộ vũ khí phục chế hoa văn luyện kim đều do quỷ Anto đến sản xuất. David cười đưa ra yêu cầu của mình, cái này không có vấn đề, ngài có được một nửa quyền lợi thành quả nghiên cứu, tự nhiên có quyền quyết định. Giáo sư Gazelle ngay cả do dự cũng không có đã trả lời, theo giáo sư Gazelle thấy, hắn để ý căn bản không phải ích lợi. Mà là thành quả nghiên cứu này thành công, sẽ khiến hắn viết vào sử sách, phần vinh dự này mới là thứ giáo sư Gazelle để ý nhất, về phần ai sản xuất, ai quản lý, hắn không để ý, vậy được, một lời đã định. David cũng rất vui vẻ nói, Thượng tướng David, chúng ta đến xem súng bắn tỉa của ngài, tôi có một chút ý tưởng đối với thiết kế súng bắn tỉa, ngài xem nơi này. Giáo sư Gazelle lại về tới trước đài nghiên cứu ban đầu, bắt đầu nói phương án thiết kế súng bắn tỉa. Trong lòng David cười cười, giáo sư Gazelle này sợ là đã sớm nhằm vào hoa văn luyện kim cấp tông sư trên súng bắn tỉa của hắn, việc thiết kế súng bắn tỉa cũng không quan trọng bằng phục chế hoa văn luyện kim. Lúc này phục chế hoa văn luyện kim đàm phán xong, giáo sư Gazelle mới có tinh thần bắt đầu thiết kế súng bắn tỉa. Giáo sư Gazelle giảng, năng lực David ở phương diện thiết kế súng bắn tỉa kém hắn nhiều lắm, chỉ là nghe cũng không phát biểu ý kiến. Giáo sư Gazelle càng giảng càng hưng phấn. Tay hắn ở trên màn ánh sáng không ngừng sửa chữa phương án thiết kế, đây nhắm chừng là một lần hắn thiết kế lanh lẹ nhất, không cần suy xét vấn đề thể chất người sử dụng, chỉ cần mang uy lực súng bắn tỉa lớn nhất hóa, đạt tới giá trị mạnh nhất lý luận có thể đạt tới. Qua một đoạn thời gian, trên màn ánh sáng xuất hiện sơ đồ thiết kế một khẩu súng bắn tỉa cực độ khoa trương, thân súng vượt qua 3 mét, riêng là nòng súng đã vượt qua 2 mét rưỡi, nòng súng so với nòng súng của súng bắn tỉa ban đầu tăng lên gấp đôi. Đương nhiên đạn dược cũng phải chế tạo đặc biệt, kết cấu này cũng là cực hạn thân thể nhân loại có thể sử dụng, súng bắn tỉa lớn nữa thì không thể nâng ở trong tay sử dụng. Hoa văn vách trong nòng súng, cùng với hệ thống cung cấp đạn toàn bộ đều là chọn dùng kỹ thuật mới nhất, phương diện chi tiết giáo sư Gazelle đã làm tới cực hạn. Bởi vì tính duy nhất của thành phẩm cuối cùng của phương án thiết kế, ở phương diện quyền sở hữu tri thức không có bất cứ phiền toái gì, phương án hắn sử dụng đều là lựa chọn tốt nhất hắn có thể tìm được. Giáo sư Gazelle, phương án thiết kế này dự tính uy lực như thế nào? David đối với súng bắn tỉa có nhiệt tình yêu thương thật lớn, nếu không hắn cũng sẽ không vì một khẩu súng bắn tỉa đặc biệt đến nơi đây, hắn lên tiếng hỏi. Dựa theo thực lực của David, cho dù là không có súng bắn tỉa, hắn ở liên bang cũng là tồn tại vô địch, nhưng súng bắn tỉa đối với hắn mà nói, có tình cảm đặc thù, lúc ở liên bang, hắn dựa vào súng bắn tỉa vượt qua từng lần nguy hiểm, giải quyết từng kẻ địch. Ở dưới tình huống phát hiện súng bắn tỉa vẫn như cũ còn có tiềm lực có thể đào, David sẽ càng không từ bỏ súng bắn tỉa. Không có hoa văn luyện kim ủng hộ, chọn dùng viên đạn đặc thù có thể làm tới trình độ uy hiếp trùng tộc cấp 5. Giáo sư Gazelle trái lại rất tự tin nói, David nhíu mày, cái này có chênh lệch rất lớn với uy lực trong lòng hắn phán đoán. Ở trong phán đoán của hắn, khẩu súng bắn tỉa này nhiều nhất có thể bắn chết trùng tộc cấp 4. Về phần nói muốn phá phòng ngự trùng tộc cấp 5. Nếu súng bắn tỉa và viên đạn bắn tỉa đều dưới tình huống không thêm vào hoa văn luyện kim, căn bản không thể đạt tới. Viên đạn đặc thù theo như lời anh là viên đạn gì? David hoài nghi hỏi. Ngài từng nghe nói đá Krypton cấp hoàng mỹ không? Sử dụng bột đá Krypton cấp hoàng mỹ cùng bột đá Krypton đỉnh cấp phối trí ra đạn dược, có thể tăng lên lực đẩy của viên đạn bắn tỉa tới sức thừa nhận cực hạn của thân súng bắn tỉa phẩm chất cấp 5, lại lấy tài liệu phẩm chất cấp 5 chế tác đầu đạn. Thì có thể phá vỡ phòng ngự của trùng tộc cấp 5. Giáo sư Gazelle giải thích. Tôi có thể xem công thức đạn dược không? Trong lòng David phân tích một phen, hắn còn cần một ít tư liệu mới có thể tiến hành phán đoán chuẩn xác, cho nên hỏi. Anh có quyền lực như vậy? Giáo sư Gassel cười thao tác ở trên màn ánh sáng nói, rất nhanh trên màn ánh sáng biểu hiện ra công thức bột đá crit tầng cấp hoàng mỹ, thêm bột đá crit tầng đỉnh cấp, trừ hai loại tài liệu chính này, còn có nhiều tới hơn 100 loại tài liệu phụ trợ. Vạn năm thời gian, liên bang vẫn luôn nghiên cứu ứng dụng đá crit tầng, vì tăng mạnh uy lực đá crit tầng, đã tiến hành vô số thực nghiệm. David cực kỳ rõ tầm quan trọng của công thức này, bất cứ sự vật nào có liên quan với đá crit tầng cấp hoàng mỹ đều là tuyệt mật của liên bang. Ở trong đại não hắn, linh hồn chính cộng thêm 137 phân thân linh hồn bắt đầu phân tích giải toán, từng số liệu thay vào, súng bắn tỉa thành hình ở trong đầu hắn. Một phút đồng hồ sau, David mở to mắt trên mặt mang theo nụ cười, bởi vì hắn đã có được thứ hắn muốn. Giáo sư Gassel quả thật là chuyên gia vũ khí đơn binh đỉnh cấp nhất liên bang vũ trụ, súng bắn tỉa trải qua hắn thiết kế, cộng thêm hoa văn luyện kim cấp tông sư thêm vào, cùng với đạn dược đặc thù siêu mạnh, đã có thể phá vỡ phòng ngự cấp truyền kỳ. Có lẽ giáo sư Gassel còn không biết súng bắn tỉa hắn thiết kế đại biểu cho cái gì, bởi vì uy lực quá mạnh, lực phản chấn tự nhiên cũng là tăng lên rất nhiều. Loại súng bắn tỉa này có thể do Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 đỉnh phong sử dụng, hơn nữa sau một phát súng liền cần mấy phút đồng hồ nghỉ ngơi, nhưng đây lại là vũ khí đầu tiên có thể do chiến lực cấp 5 uy hiếp cấp truyền kỳ. Chương 2193, thiết kế, 3, mà người sử dụng cần trả giá, chẳng qua là học tập sử dụng súng bắn tỉa. David nhìn thẳng vào thành quả kết hợp hai loại văn minh liên bang vũ trụ và thần chúc đại thế giới, vũ khí tài liệu phẩm chất cấp 5 chế thành này, lại có uy lực so sánh thần khí công kích. Tuy nói người sử dụng súng bắn tỉa cần thiên phú bắn tỉa, nếu không không thể trúng kẻ địch, nhưng loại súng bắn tỉa này đã có thể khiêu chiến uy lực của thần khí, hơn nữa còn là công kích tầm xa càng thêm khó được. Giáo sư Gassel, phần sơ đồ thiết kế này tôi rất hài lòng, cảm tạ trợ giúp của anh, về việc phục chế hoa văn luyện kim. Tôi sẽ bảo quỹ Anto trao đổi với anh. David cười nói với giáo sư Gassel. Đây là điều tôi phải làm, ngài xin nhất định mau chóng mời tông sư luyện kim ra tay. Giáo sư Gassel vẫn có chút không yên tâm dặn dò. David mang sơ đồ thiết kế súng bắn tỉa phục chế một phần, hướng giáo sư Gassel cáo từ, giáo sư Gassel cũng chưa tiễn hắn, mà là lại đi nghiên cứu phục chế hoa văn luyện kim. Trở về đại sảnh, một nhân viên nghiên cứu bước nhanh đuổi theo. Thượng tướng David, giáo sư Gassel bảo tôi tới rút máu cho ngài, nhân viên nghiên cứu mang theo mỉm cười cung kính nói. Là ai phái ngươi tới? David nhàn nhạt nhìn nhân viên nghiên cứu này, trầm giọng nói, nhân viên nghiên cứu vẻ mặt chưa có biến hóa, tự như thật sự là giáo sư Gassel phái tới, là giáo sư Gassel phái tôi đến rút máu cho ngài, giáo sư mới có được một loại kim loại, sau khi thêm vào máu ngài có thể chế tạo ra vũ khí càng thêm thuận tay. Nhân viên nghiên cứu trả lời. Nếu David không phải biết hắn không bảo giáo sư Gassel chế tạo vũ khí, chỉ là ra một phần sơ đồ thiết kế, chỉ nhìn vẻ mặt nhân viên nghiên cứu cũng cho rằng là giáo sư Gassel bày mưu đặt kế. Ngươi đã không nói, vậy theo ta về bộ thống soái liên bang đi. David duỗi tay ra liền túm cổ nhân viên nghiên cứu nói. David vừa động thủ, cảnh báo liền vang, từ bốn phía xuất hiện mười mấy giáp sĩ chấp pháp quân đội. Nhưng ở sau khi nhìn thấy quân hàm của thượng tướng David, các giáp sĩ chấp pháp quân đội này lần lượt cúi chào, nhưng bọn họ cũng chưa lui. Nói với Bộ trưởng Đan Tân, những nhân viên nghiên cứu này tôi mang về giúp đỡ điều tra, có chuyện gì bảo hắn đến Bộ Thống soái Liên bang. David nhìn lướt qua các giáp sĩ chấp pháp nói, có thể báo cho biết thân phận của ngài không? Đội trưởng giáp sĩ chấp pháp lên tiếng hỏi. Tôi là Thượng tướng David, lệ thuộc Bộ Thống soái Liên bang. David mở ra vòng tay thân phận của mình nghiệm chứng thân phận, trầm giọng tự giới thiệu. Xin lỗi, Thượng tướng David, mời ngài, đội trưởng giáp sĩ chấp pháp nhìn lướt qua số liệu nghiệm chứng thân phận trên giáp xương bên ngoài, biến sắc vội vàng nói. Trong mắt giáp sĩ chấp pháp còn lại dâng lên biểu cảm cực độ sùng bái, đây là chiến thần liên bang, đây là Thượng tướng David một kiếm đánh bại Thánh điện kỵ sĩ thần chúc đại thế giới. Bởi vì nghi thức khen thưởng mới chấm dứt không lâu, bên ngoài đối với việc David tấn thăng Thượng tướng còn đang tuyên truyền, các giáp sĩ chấp pháp này còn chưa thu được tin tức. Cho nên chưa ngay lập tức nhận ra David. Ở sau khi nhận ra Thượng tướng David, đối với việc hắn bắt đi một nhân viên nghiên cứu, các giáp sĩ chấp pháp căn bản không muốn đi ngăn cản, cái này không chỉ là quân hàm của Thượng tướng David, có được quyền lực như vậy, càng là vì các giáp sĩ chấp pháp sẽ không cho rằng Thượng tướng David sẽ cố ý làm khó một nhân viên nghiên cứu, nhất định là nhân viên nghiên cứu làm ra việc nào đó trái pháp luật. David xách nhân viên nghiên cứu vừa rời khỏi sở nghiên cứu bộ trang bị, chuyện nơi này cũng đưa tới trước mặt bộ trưởng Đan Tân. Trong đại sảnh sở nghiên cứu là có thiết bị theo dõi cấp bậc an toàn cực cao, nhất cử nhất động của nhân viên nghiên cứu kia đều bị ghi lại. Sĩ Nhục, đi điều tra cho tôi, mệnh lệnh liên hệ toàn bộ quan hệ, bảo bọn họ giúp đỡ điều tra, ai dám thò tay đến bộ trang bị, tôi muốn hắn trả giá đắt. Sắc mặt bộ trưởng Đan Tân khó coi hét lớn. Vừa mới cầu đại nguyên soái Andre mời tới thượng tướng David, theo đó đã có nhân viên nghiên cứu muốn từ trên người thượng tướng David lấy máu, thế này không phải đánh mặt bộ trang bị, đánh mặt bộ trưởng Đan Tân hắn sao? Bộ trưởng Đan Tân đương nhiên biết đồn đãi đến từ thần chúc đại thế giới, nói trong cơ thể thượng tướng David có huyết mạch đặc thù, có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Nhưng mặc kệ lời đồn này chân thật hay không, dù là thượng tướng David có được huyết mạch như vậy, chẳng lẽ chỉ bằng một chút máu tươi là có thể kéo dài tuổi thọ, vậy liên bang nghiên cứu huyết mạch kỵ sĩ gần vạn năm sớm đã có thành quả. Bộ trang bị quân đội liên bang hành động, ở sau khi bộ trưởng Đan Tân hạ lệnh, hầu như toàn bộ khởi nguyên tinh các phe đều mở ra điều tra. Nơi này không thể không nói đến tầm quan trọng của bộ trang bị quân đội liên bang, vô luận là quân đội hay dân gian, bộ trang bị quân đội liên bang đều có sức ảnh hưởng thật lớn. Trang bị quân sự của các tập đoàn tài chính cùng thế lực lớn cần thông qua bộ trang bị quân đội liên bang để bình phán xét duyệt, mới có thể tiến vào quân đội. Ở trong mắt rất nhiều tập đoàn tài chính cùng thế lực, đây là ngành không thể đắc tội. Trang bị của các bộ đội quân đội là do bộ trang bị quân đội liên bang đến phân phối, tầm quan trọng này càng không cần nhiều lời. Bộ trưởng Đan Tân vừa nổi nóng, toàn bộ khởi nguyên tinh đều chấn động, nhân viên tình báo của các thế lực bắt đầu điên cuồng hoạt động. Ở lúc David ngồi xe bay trở lại bộ thống soái liên bang, bộ trưởng Đan Tân đã mang một phần điều tra báo cáo giai đoạn đầu gửi đến trong vòng tay thân phận của hắn. Trong điều tra báo cáo giai đoạn đầu có toàn bộ tư liệu của nhân viên nghiên cứu, cùng với hành tung quỹ tích gần đây, toàn bộ người từng tiếp xúc. Cuối cùng, bộ trưởng Đan Tân hướng David tỏ vẻ chân thành xin lỗi. Thượng tướng David, đại tá Eugen phụng mệnh hướng ngài đưa tin, David tiến vào bộ thống soái liên bang. Khi đang chuẩn bị tìm một chỗ để thẩm vấn nhân viên nghiên cứu trong tay, một vị đại tá cản đường hắn cúi chào nói, đồng thời vòng tay thân phận của David thu được một phần hồ sơ đến từ đại nguyên soái Andre, hắn nhìn lướt qua, chính là hồ sơ của vị đại tá Eugen trước mặt này. Đại tá Eugen, giúp tôi tìm căn phòng, tôi muốn thẩm vấn người này một lần. David đáp lại quân lễ nói, đại tá Eugen chính là người phụ trách tổ tình báo đại nguyên soái Andre sắp xếp cho hắn. Từ hôm nay trở đi đại tá Eugen chính là thủ hạ lệ thuộc trực tiếp hắn, cho nên hắn phân phó cũng rất tùy ý. Chương 2194, phía sau màn, 1, thẩm vấn loại chuyện này ngài không cần tự mình ra tay, tiểu tổ tôi có nhân viên chuyên nghiệp, không ai có thể ở trước mặt chúng ta kín miệng. Đại tá Eugen nhìn thoáng qua nhân viên nghiên cứu trong tay David, cũng không có chút kỳ quái, hắn trả lời, cái này xem như khảo nghiệm đầu tiên cho các cậu, ngày mai tôi muốn biết là ai sai khiến, người phía sau màn là ai. David mang nhân viên nghiên cứu trong tay giao cho đại tá Eugen, nói, nhiệm vụ này rất đơn giản, ngài đại khái không biết, bộ trưởng Đan Tân hầu như đều điều động toàn bộ nhân viên tình báo khởi nguyên tinh, chỉ cần sửa sang phân tích lại tình báo là có thể có được kết luận, đại tá Eugen cực kỳ khẳng định giải thích. Nói như vậy tư liệu bộ trưởng Đan Tân cho không cần chia sẻ cho cậu. David cười hỏi, ngài nói là một phần tư liệu này sao? Trên vòng tay thân phận của đại tá Eugen xuất hiện màn ánh sáng, trên màn ánh sáng biểu hiện một phần tư liệu về nhân viên nghiên cứu, hắn hỏi, David nhìn lướt qua, có hiểu biết mới đối với năng lực của đại tá Eugen. Chuyện vừa rồi xảy ra, trong thời gian ngắn ngủn, đại tá Eugen này đã nhận được báo cáo điều tra bộ trưởng Đan Tân bước đầu tập hợp, có thể tưởng tượng năng lực tổ tình báo đại nguyên soái Andre giao cho hắn khủng bố bao nhiêu. Mau chóng cho tôi kết quả. David phất phất tay nói, tôi sẽ ở một giờ sau đến văn phòng ngài, đại tá Eugen cúi chào cáo từ. David nhìn đại tá Eugen xách nhân viên nghiên cứu rời khỏi, trên mặt lộ ra nụ cười, có tổ tình báo như vậy ở bên, về sau sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Văn phòng David được sắp xếp ở phía bên phải văn phòng đại nguyên soái bộ thống soái liên bang, vị trí này thuộc về vị trí trung tâm bộ thống soái liên bang, nơi này đều là chỗ văn phòng của các phó thống soái. Nhưng khu vực văn phòng này thiết kế cực kỳ độc đáo, mỗi một văn phòng đều có thông đạo độc lập ra vào của mình, bao gồm thông đạo xe bay chuyên dụng trong lòng đất. Thượng tướng, tôi tên Cyrillic, là sĩ quan phụ tá của ngài, ngài có việc gì đều có thể ra lệnh cho tôi đi hoàn thành. Đến cửa văn phòng, sĩ quan phụ tá Cyrillic bộ thống soái liên bang sắp xếp cho David chạy bước nhỏ tới hành lễ nói. Sĩ quan phụ tá Cyrillic, một lát nữa đại tá Eugen tới đây, anh trực tiếp dẫn hắn vào, David khẽ gật đầu phân phó. Khi David đi vào văn phòng, trong lòng còn đang suy nghĩ thay đổi do quân hàm thượng tướng mang đến, ngay cả sĩ quan phụ tá cũng là quân hàm đại tá. Hắn dùng quyền hạn vòng tay thân phận mở ra màn ánh sáng trên mặt bàn, kết nối vào bình đài tin tức của bộ thống soái liên bang. Đây là David lần đầu tiên trên ý nghĩa thật sự hiểu biết tình huống bên trong quân đội liên bang. Hắn trọng điểm xem xét tình báo 11 vị phó thống soái, cùng với tình huống thượng tướng ở lại bộ thống soái liên bang. Trong những thượng tướng này, có khả năng thật lớn là người muốn lấy máu hắn. Tốc độ đại tá Eugen so với trong tưởng tượng của David còn nhanh hơn. Nửa giờ sau, sĩ quan phụ tá Cyrillic mang theo đại tá Eugen đi vào văn phòng David. Báo cáo David đại tá, điều tra kết thúc ra rồi, đại tá Eugen đi đến trước bàn làm việc của David, cúi chào nói. Nhanh như vậy. David có chút kinh ngạc nói, sau đó đứng lên đi đến chỗ sofa tiếp khách ở bên phất tay nói, ngồi xuống nói đi, hắn không thích ngồi ở sau bàn làm việc nói chuyện với người khác, đặc biệt đại tá Eugen chính là thủ hạ đắc lực của hắn. Đại tá Eugen không khách khí, đoàn chính ngồi ở trên sofa, lấy ra báo cáo điều tra bằng giấy. Vì sao không dùng văn kiện điện tử, sử dụng giấy? David tiếp nhận báo cáo điều tra bằng giấy, lên tiếng hỏi, Thượng tướng David, quyền lực người chủ sự phía sau mạng có thể tìm đọc bất cứ văn kiện điện tử nào của tôi? Đại tá Eugen trầm giọng trả lời. David mở ra báo cáo điều tra bằng giấy, bắt đầu đọc rất nhanh. Nội dung báo cáo điều tra không nhiều, toàn bộ sự kiện cũng không phức tạp bao nhiêu, bởi vì David và giáo sư Gastel rời khỏi là chưa kế hoạch trước đó, tới sở nghiên cứu bộ trang bị hoàn toàn là lâm thời có ý, cho nên người phía sau màn chỉ có thể đủ trong thời gian ngắn sắp xếp tất cả. Một vị đại tá bộ thống soái liên bang liên hệ nhân viên nghiên cứu có thâm niên của bộ trang bị, do vị nhân viên nghiên cứu có thâm niên này hạ đạt mệnh lệnh bảo nhân viên nghiên cứu dưới trướng mượn cơ hội rút lấy máu của David. Vô luận là nhân viên nghiên cứu có thâm niên hay là nhân viên nghiên cứu hành động kia, đều không cho rằng đây là một việc gì lớn, lấy một ống máu cũng sẽ không nguy hại sinh mệnh thượng tướng David. Với lại lấy nghiên cứu làm mục đích đòi một ít tài liệu, cũng là chuyện ngành nghiên cứu thường xuyên phải làm, dù là một ít siêu phàm đối mặt loại yêu cầu này cũng sẽ đồng ý. Ai biết David sẽ có phản ứng kịch liệt như thế, lập tức mang nhân viên nghiên cứu đi. Vị nhân viên nghiên cứu có thâm niên kia cũng phát hiện sự tình không ổn. Đặc biệt bộ trưởng đang tân hạ đạt mệnh lệnh điều tra, càng khiến hắn kinh hãi, vội vàng liên hệ đại tá bộ thống soái liên bang, muốn mời bên này hỗ trợ giải quyết vấn đề. Chính là vì lần hành động này cực không chuyên nghiệp, ở lúc gặp được nhân viên tình báo chuyên nghiệp điều tra, tất cả đều giống như gương sáng. Mà sau khi nhân viên nghiên cứu có thâm niên liên hệ, càng chỉ rõ cho đại tá Eugen thân phận người chủ sự phía sau màn. Sĩ quan phụ tá của Thượng tướng Milton. David nhìn kết luận cuối cùng của báo cáo điều tra, đại tá bộ thống soái liên bang kia chính là sĩ quan phụ tá của thượng tướng Milton, hắn không khỏi nhíu mày hỏi. Đúng vậy, tôi đang phái thủ hạ tới bộ trang bị bắt người, tin tưởng chỉ cần bắt được nhân viên nghiên cứu có thâm niên kia, liền có chứng cứ chỉ chứng rồi. Đại tá Eugen nhìn vẻ mặt David nói, thượng tướng Milton là ai? Đó là một trong 11 vị phó thống soái liên bang, ở quân đội có quyền lực rất lớn. Sĩ quan phụ tá của Thượng tướng Milton sai sử, tương đương là Thượng tướng Milton hạ lệnh, hai bên này không có khác nhau, bản thân sĩ quan phụ tá đại biểu cho trưởng quan. David nhắm mắt tựa như đang dưỡng thần, nhưng tinh thần hắn lại tản mát ra, văn phòng hắn rất lớn, là một căn hộ đầy đủ. Tinh thần hắn tản mát ra phạm vi văn phòng của mình, dựa theo tư liệu hắn từ trong quân đội liên bang tìm được văn phòng của Thượng tướng Milton. Xử lý gọn gàng chưa? Thượng tướng Milton ngồi ở sau bàn làm việc. Nhìn sĩ quan phụ tá của mình trầm giọng hỏi. Thượng tướng Milton rất căm tức, một chút việc nhỏ sắp xếp sĩ quan phụ tá đi làm, ai ngờ thế mà làm to chuyện như vậy. Chương 2195, phía sau màn, 2, David ở bộ trang bị bắt đi nhân viên nghiên cứu, sau đó bộ trưởng đang tân như nổi điên liên hệ các thế lực mở ra điều tra, đều khiến thượng tướng Milton rất bị động. Thượng tướng Milton không muốn đắc tội David một chút nào. Nhưng kéo dài tuổi thọ ngàn năm như là ác ma trên rỉ dụ hoặc hắn. Đặt ở trước kia, Thượng tướng Milton là không tin loại chuyện này, nhưng có một việc khiến hắn không thể không tin tưởng David thật sự có thể kéo dài tuổi thọ. Sự việc xảy ra ở trên người đại nguyên soái Angere, đại nguyên soái Angere ở trước đó có một lần gặp David, tình huống thân thể cực kỳ không ổn, đây cũng là nguyên nhân các phó thống soái muốn tranh quyền. Nhưng sau khi gặp David, Đại nguyên soái Andre ngày hôm sau xuất hiện ở bộ thống soái liên bang, sắc mặt rõ ràng trẻ hơn rất nhiều, tinh thần cũng hoàn toàn khác. Ở một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, đại nguyên soái Andre đều biểu hiện ra tinh lực tuổi này của ông không nên có. Liên tục chiến tranh cỡ lớn, đại nguyên soái Andre liền giống như trẻ đi mấy chục tuổi, chỉ huy vững vàng khống chế quân đội liên bang. Ở trước khi có lời đồn của David, thượng tướng Milton cũng có rất nhiều suy đoán, nhưng ở sau khi biết lời đồn của David, suy nghĩ duy nhất của thượng tướng Milton chính là David nghĩ cách kéo dài tuổi thọ cho đại nguyên soái Andre. Đại nguyên soái Andre cũng không phải giống như trẻ đi mấy chục tuổi, mà là thực sự trẻ tuổi rồi. Ở dưới tình huống biết rõ David cực kỳ khủng bố, thượng tướng Milton vẫn lựa chọn tin tưởng lời đồn đến từ thần chúc đại thế giới, hắn sắp xếp sĩ quan phụ tá làm việc tùy theo hoàn cảnh. Thượng tướng, ngài yên tâm, kết thúc công việc đã hoàn thành. Sĩ quan phụ tá biết tính tình thượng tướng Milton, cung kính trả lời, đừng bắt tay vào từ chỗ thượng tướng David nữa, nghĩ cách bắt lấy người thân của hắn, vận dụng thế lực không có lui tới trên bề ngoài với chúng ta, hắn rất để ý người thân, lần trước vì bạn gái điên cuồng như vậy, vừa vặn bại lộ điểm yếu của hắn. Thượng tướng Milton lạnh nhạt phân phó, đối với thượng tướng Milton mà nói, hắn tuy sợ hãi vũ lực của David, lại biết như thế nào tránh né chính diện giao phong với David. Dù sao chỉ cần tìm thế lực chết thay, sau chuyện cũng tra không đến chỗ hắn, thượng tướng Milton cho rằng lần hành động này kết thúc rất tốt, lấy thế lực David vừa mới chính thức tiến vào bộ thống soái liên bang, căn bản không có khả năng tra được bao nhiêu tình báo, dù tra được dưới tình huống không có chứng cứ hắn cũng không lo lắng cái gì. Ngay sau khi thượng tướng Milton nói ra bắt người thân của David, còn chưa chờ sĩ quan phụ tá đáp lại, không khí trong văn phòng của thượng tướng Milton tựa như cũng trở nên đặc sệt. Thượng tướng Milton phát hiện không đúng, muốn kêu to, nhưng hắn ngay cả năng lực mở mồm cũng không có. Mà sĩ quan phụ tá của hắn lại là dùng một loại động tác cực kỳ máy móc, cầm lấy một vật trang trí trên mặt bàn. Vật trang trí này là vật thượng tướng Milton yêu thích, mỗi ngày đều sẽ thưởng thức. Sĩ quan phụ tá sau khi cầm lấy vật trang trí, hướng về trên đầu thượng tướng Milton đập mạnh xuống. Một lần, hai lần, ba lần, sĩ quan phụ tá động tác rất máy móc lại rất mạnh mẽ. Mỗi một lần nện xuống đều bắn tung tóe một mảng máu. Khi xuất hiện mùi máu tanh, sáu vị siêu phàm bảo hộ thượng tướng Milton vốn bị mệnh lệnh không được tới gần, lúc này cũng bất chấp mệnh lệnh của thượng tướng Milton. Vừa vào văn phòng của thượng tướng Milton, liền nhìn thấy sĩ quan phụ tá đang hành hung, cùng với thượng tướng Milton ngã ở trên mặt đất, đầu cũng đã biến dạng. Thượng tướng David, xin lỗi, bộ trang bị bên kia hành động bắt người thất bại, nhân viên nghiên cứu có thâm niên kia đã bị giết. Đại tá Ergen có chút xấu hổ nói với David, hắn trước đó cam đoan rất tốt, cho rằng có thể lấy được chứng cứ thượng tướng Milton, hoàn thành nhiệm vụ lần đầu tiên thượng tướng David giao cho, ai ngờ vẫn chậm một bước, mục tiêu bị diệt khẩu, tuy tra ra người chủ sự phía sau màn, muốn ngán thượng tướng Milton, lại không có một chút khả năng nào cả. Cái này không trách anh làm tốt lắm, cảm tạ các vị tình báo viên tổ tình báo cho tôi. David mỉm cười nói. Nhìn thấy David tựa như không muốn truy cứu chuyện trước đó nữa, nói thật đại tá Ergen là có chút bất phẫn trong lòng, David rất nhiều truyền thuyết, nhưng trong mỗi một câu chuyện David đều là khoái ý ân cừu. Đại tá Ergen cho rằng thượng tướng David ít nhất cũng sẽ đại náo một hồi, khiến thượng tướng Milton mất mặt mũi, cũng ở trong bộ thống soái liên bang biểu hiện một phen cảm giác tồn tại. Nhưng như thế nào cũng không ngờ, thượng tướng David thế mà nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này, tuyệt không giống như trong truyền thuyết. Mang theo một chút thất vọng, đại tá Ergen đi ra khỏi văn phòng thượng tướng David, vừa lúc nhìn thấy sĩ quan phụ tá Cyrillic sắc mặt khẩn trương muốn đi vào văn phòng. Sĩ quan phụ tá Cyrillic, đã xảy ra chuyện gì? Đại tá Ergen tò mò hỏi, thân là sĩ quan phụ tá Cyrillic là từng nhận huấn luyện tương quan, ở đại đa số thời điểm đều là cực kỳ trầm ổn, sao có thể có loại vẻ mặt này? Vừa rồi văn phòng thượng tướng Milton bên kia truyền đến tin tức. Sĩ quan phụ tá đập chết thượng tướng Milton, khi hộ vệ siêu phàm chạy tới đầu thượng tướng Milton cũng biến dạng rồi, sĩ quan phụ tá Cyrillic sinh động như thật nói. Đại tá Ergen và sĩ quan phụ tá Cyrillic đều là thủ hạ lệ thuộc trực tiếp thượng tướng David, là quan hệ cùng một phe, lại thêm đại tá Ergen là quan tình báo, quay đầu lập tức sẽ biết, cho nên sĩ quan phụ tá Cyrillic cũng không có chút ý tứ giấu giếm. Sĩ quan phụ tá Cyrillic ở bộ thống soái liên bang cũng làm việc rất lâu rồi. Quan hệ cao tầng tuy không nhiều, nhưng bạn bè ở một cấp bậc này của hắn rất nhiều, sự tình vừa xảy ra hắn đã nhận được tin tức, nghe được tin tức kinh người này, đại tá Ergen không dám tin há hốc mồm, đại tá Ergen có thể dùng đầu mình đảm bảo, chuyện này chính là Thượng tướng David làm ra. Cho dù có 6 vị siêu phàm hộ vệ tận mắt thấy là sĩ quan phụ tá của Thượng tướng Milton tự tay giết chết Thượng tướng Milton, Đại tá Ergen cũng có 100% nắm chắc tin tưởng là Thượng tướng David làm ra. Người khác có lẽ không biết một ít cơ mật cực kỳ bí ẩn, nhưng Đại tá Ergen trước đó đi theo Đại nguyên soái Andre, lại là biết quá khứ của Thượng tướng David. Trước kia phó thống soái quân đội liên bang có nhiều tới 13 vị, ở trong cùng năm thời gian, liên tiếp chết 2 vị. Căn cứ hệ thống tình báo của Đại nguyên soái Andre điều tra, có hơn phân nửa khả năng ra tay chính là Thượng tướng David. Đại tá Ergen lúc này mới biết, vừa rồi hắn là đã đánh giá thấp tâm lý trả thù của Thượng tướng David, lúc này mới thu được tình báo, bên kia đã chuẩn bị hành động trả thù. Chương 2196, sau chuyện, 1, về phần như thế nào khiến sĩ quan phụ tá giết chết Thượng tướng Milton, lấy các loại phương thức hành động quỷ dị của Thượng tướng David trước kia. Dù là phương thức cổ quái nữa Đại tá Ergen cũng có thể tiếp nhận. Mình đây là theo một vị thượng tướng thế nào vậy? Trong lòng Đại tá Ergen không biết là tâm tình ra sao, hắn âm thầm nói. Một vị phó thống soái liên bang chết, cũng không phải là một chuyện nhỏ, toàn bộ bộ thống soái liên bang đều khẩn trương hẳn lên, ngành an toàn bắt đầu điều tra. Về phần nói tên sĩ quan phụ tá kia của thượng tướng Milton, sau khi bị 6 siêu phạm hộ vệ khống chế, trong miệng không ngừng hô, giết ngươi, giết ngươi. Cho nên nhân viên tham dự điều tra, ở sau khi nhìn thấy thần thái của sĩ quan phụ tá này, tất cả đều mặt lộ vẻ cổ quái, bởi vì vẻ si ngốc của sĩ quan phụ tá này, cùng Thượng tướng David trước đó ở trong hành động hủy diệt 3 tập đoàn tài chính siêu cấp lớn, chế tạo kẻ ngốc có chỗ giống nhau rất lớn, đại nguyên soái đang phát hỏa đó. Sĩ quan phụ tá Yiki cẩn thận chỉ văn phòng đại nguyên soái nói với David, Thượng tướng Milton đột nhiên bị tập kích giết chết. Đại nguyên soái Andre còn chưa mở ra điều tra, đã sai người mang David gọi vào văn phòng đại nguyên soái. David hướng sĩ quan phụ tá Yiki cảm kích cười cười, hắn tự nhiên biết đại nguyên soái Andre phát hỏa là vì chuyện gì. Sĩ quan phụ tá Yiki đẩy ra cửa văn phòng, cũng chưa đi vào, chỉ để David tiến vào. Hắn cũng không muốn đi đối mặt đại nguyên soái Andre phẫn nộ, tiến vào hắn cũng sẽ bị cùng nhau mắng. David, cậu bảo tôi nói cậu cái gì mới được đây? Không giống với sĩ quan phụ tá Yiki nói, David sau khi tiến vào văn phòng, đại nguyên soái Andre đứng dậy đến trước người hắn, có chút bất đắc dĩ chỉ vào hắn nói. Nếu đại nguyên soái Andre chỉ vào David trăng dậy, hoặc là nổi giận, David đều có thể giả vờ việc thượng tướng Milton mình cái gì cũng không biết. Dù sao hung thủ thật sự đã bị nắm bắt, hiện trường hành động cũng là bị nhiều vị siêu phàm tận mắt thấy, nhiều nhân chứng như vậy, có tội danh gì cũng không tới lượt trên người hắn, tôi cũng không muốn động thủ. Nếu Thượng tướng Milton chỉ là muốn đối phó tôi còn có thể nhìn, nhưng hắn chuẩn bị phái người đi đối phó người thân của tôi. David cũng không cãi, trầm giọng giải thích. Trong lòng đại nguyên soái Andre thở dài, quả nhiên là David gây ra. Trước đó đại nguyên soái Andre suy đoán nắm chắc có 90%, bởi vì trong tình báo nhân viên tình báo của ông đưa tới, chuyện đã xảy ra ở sở nghiên cứu bộ trang bị quân đội liên bang, chính là sĩ quan phụ tá của Thượng tướng Milton sắp xếp. Vốn loại chuyện này cũng không phải việc gì lớn, tuy Thượng tướng Milton làm việc có chút khác người, nhưng cũng chưa đến mức trực tiếp giết chết. Đây cũng là nguyên nhân đại nguyên soái Andre tức giận, David nếu là vì một chút việc nhỏ, đã giết chết phó thống soái liên bang, như vậy ông cũng liền không thể giữ David ở lại bộ thống soái liên bang nữa. David cường đại bao nhiêu, đại nguyên soái Andre cực kỳ rõ ràng, có thể thoải mái chiến thắng lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp thần chúc đại thế giới, có thể liên tục đánh chết trùng tộc cấp 5. Những thứ này đều nói lên thực lực David so với cấp 5 càng mạnh hơn. David có được loại chiến lực này ở liên bang vũ trụ, bản thân chính là một tồn tại nghịch thiên, đại nguyên soái Andre tăng hắn lên làm thượng tướng, sau đó giữ ở bên người, chính là vì ước thúc David. Ở sau khi nghe David giải thích, trong lòng đại nguyên soái Andre nghĩ thượng tướng Milton đây là tự mình tìm đường chết. Người thân của David chính là vẫy ngược của hắn, chạm vào nhất định phải chết, đây là trải qua nhiều lần sự kiện xảy ra đạt được kết luận. Cậu biết không, đã có nhiều vị phó thống soái đề xuất tôi đổi văn phòng. Đại nguyên soái Andre thay đổi đề tài nói, David nghe được đại nguyên soái Andre không nhắc việc thượng tướng Milton bị giết nữa, cũng biết sự tình xem như đã qua. Bọn họ muốn đổi thì đổi, dù sao bộ thống soái liên bang rất nhiều văn phòng, David cười nói. Ngày mai cậu đổi văn phòng đến khu thứ 3 cho tôi đi. Đại nguyên soái Andre trừng mắt nhìn David một lần, nói. Các phó thống soái đó vì sao phải đổi văn phòng, còn không phải cảm giác văn phòng David quả bom hẹn giờ này ở bên cạnh bọn họ, làm bọn họ rất bất an. Không có ai là ngu ngốc, Thượng tướng Milton chết nhìn như sĩ quan phụ tá gây ra, nhưng các phó thống soái này không có ai sẽ tin tưởng một điểm này. Sĩ quan phụ tá cùng Thượng tướng Milton là quan hệ sống nhờ vào nhau, sĩ quan phụ tá vốn là người tri kỷ nhất của Thượng tướng Milton, sĩ quan phụ tá nếu muốn hại Thượng tướng Milton, có 100 loại phương thức khác, đều có thể làm được càng thêm bí ẩn, tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến mức cầm đồ đập. Vâng, đại nguyên soái. David cười cúi chào nói, gần đây đừng gây chuyện nữa, Thượng tướng Milton chết ảnh hưởng rất lớn, sự việc ít nhất cũng cần một đoạn thời gian mới có thể bình ổn. Đại nguyên soái Andre trầm giọng nói, đại nguyên soái Andre nhìn David rời khỏi văn phòng, không khỏi lắc lắc đầu, ông cũng muốn xử trí David hẳn hoi, nhưng ông biết trừ phi liên bang vũ trụ muốn mất đi David vị cường giả siêu cấp này, nếu không không thể trở mặt với David. Việc David giết chết Thượng tướng Milton, chỉ bằng quan hệ giữa David cùng ông sẽ không dễ dàng bảo vệ David như vậy, nhưng trong đó còn liên quan đến chiến lực của David, trực tiếp quan hệ đến độ cao chiến lực hàng đầu của liên bang vũ trụ, thì hoàn toàn khác. Milton, không ngờ đã chết như vậy, trong miệng đại nguyên soái Andre nhẹ nhàng nói ra tên của Thượng tướng Milton, trên mặt mang theo ý cười như có như không, cũng chỉ có lúc không có ai, ông mới sẽ hiển lộ ra suy nghĩ chân thật. Thượng tướng Milton không phải là hạng người thiện lương gì, hắn ở quân đội liên bang có thế lực rất mạnh, làm việc thủ đoạn tàn nhẫn, tác phong dũng mãnh, lôi kéo một đám nhân sĩ quân đội phái chủ chiến. Đại nguyên soái Andre cũng từng muốn động tới Thượng tướng Milton, lại cũng lo lắng sinh ra nội loạn mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại nguyên soái Andre không hoài nghi lý do David nói một chút nào, phong cách làm việc của Thượng tướng Milton chính là như thế, chỉ là ông không ngờ Thượng tướng Milton sẽ ra tay vội như vậy. Trên thực tế trong lòng Thượng tướng Milton cực kỳ rõ ràng, hắn cũng từng tìm hiểu thực lực của David, thân thể Hắc Long đại biểu cho cái gì, hắn cũng rất rõ. Từ thần chúc đại thế giới truyền đến tin tức, thân thể Hắc Long chỉ cần cho thời gian trưởng thành, vậy sẽ càng ngày càng cường đại đến trình độ không thể áp chế. Cho nên Thượng tướng Milton muốn từ trên người David đạt được bí mật kéo dài tuổi thọ ngàn năm, chỉ có thể mau chóng ra tay, càng ra tay muộn David sẽ càng cường đại. Chương 2197 sau chuyện, 2, ở vài ngày sau đó, điều tra về sự kiện Thượng tướng Milton bị giết ra rất nhiều tình báo cổ quái. Ví dụ như Thượng tướng Milton có được một mũi quân đội tư nhân, quân phí của quân đội lại do quân đội liên bang trả, danh nghĩa Thượng tướng Milton có lượng lớn tài sản không rõ, Thượng tướng Milton có liên quan tới ít nhất 20 vụ án mưu sát vân vân. Chuyện xấu của Thượng tướng Milton xuất hiện giống như bùng nổ, hơn nữa mỗi một vụ đều có chứng cứ thiết thực. Điều này khiến Thượng tướng Milton ngắn ngủn vài ngày đã có dấu hiệu thân bại danh liệt. Trong đó có tổ chức tình báo đại nguyên soái Andre nắm giữ tiết lộ, cũng có phó thống soái khác cùng với người khác lộ ra. Việc tường đổ mọi người đẩy, ở bất cứ nơi nào cũng sẽ xảy ra, bên trong quân đội liên bang cũng là như thế. Khoảng trống quyền lực cùng với lượng lớn mạng lưới quan hệ vô chủ Thượng tướng Milton sau khi chết lưu lại, trở thành mục tiêu của rất nhiều cao tầng quân đội, vì hoàn toàn mang thế lực Thượng tướng Milton đánh sập. Chia nhau ăn cái bánh ngọt lớn này, cũng liền có những tình báo này xuất hiện. Về phần nói điều tra nguyên nhân cái chết của Thượng tướng Milton, bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, dưới tình huống có 6 vị siêu phàm làm chứng, sĩ quan phụ tá trở thành kẻ ngốc kia cũng liền hợp lý bị coi là hung thủ. Đương nhiên, trong điều tra cũng phát hiện một ít manh mối quan trọng, ví dụ như trong 6 vị siêu phàm có một vị siêu phàm nghe được Thượng tướng Milton sắp xếp sĩ quan phụ tá đi khống chế người thân của Thượng tướng David. Siêu phàm này cũng là có chút sở thích nho nhỏ, thích nghe lén, cái này vốn không có gì, nhưng ở lúc nghe được Thượng tướng Milton muốn đối phó Thượng tướng David, sợ tới mức vội vàng kết thúc nghe lén. Ở lúc quân đội điều tra, siêu phàm này ở trước mặt nhân viên điều tra chuyên nghiệp, nói ra tình hình thực tế, cho nên quân đội cuối cùng kết luận điều tra, bởi vì sĩ quan phụ tá bất mãn Thượng tướng Milton nhằm vào Thượng tướng David, giận dữ làm ra hành vi quá khích, lại bởi vì trong lòng tự trách, tạo thành đầu óc hỗn loạn. Kết luận điều tra này được quân nhân tầng trung tầng dưới của quân đội tiếp nhận, quân nhân tầng trung tầng dưới sùng bái đối với Thượng tướng David, làm bọn họ cực kỳ hiểu cho hành vi của sĩ quan phụ tá. Nhưng kết luận điều tra này ở trong mắt cao tầng quân đội, chỉ là câu chuyện cười, đặc biệt trong đó về việc Thượng tướng Milton muốn đối phó người thân của Thượng tướng David, hầu như đã chứng minh Thượng tướng Milton vì sao sẽ chết, chỉ là cao tầng quân đội liên bang cũng rõ, muốn định tội Thượng tướng David, là một chuyện căn bản không có khả năng. Không đề cập tới có chứng cứ hay không, chỉ là thanh danh Thượng tướng David hiện nay ở trong quân, cũng không có ai dám tùy tiện động vào Thượng tướng David. Khu thứ ba của Bộ Thống soái Liên bang, ở một chỗ khu vực riêng biệt, nơi này vốn là khu vực dự bị của bộ thống soái liên bang, nay trở thành nơi làm việc của David. Nói là nơi làm việc, thật ra David cũng không có thực quyền, thủ hạ này cũng chỉ có một tổ tình báo cùng một phó quan. Bởi vì sự kiện thượng tướng Milton, hộ vệ lệ thuộc trực tiếp vốn điều cho David, cũng đều lùi lại. Khu thứ ba cách khu phó thống soái làm việc có khoảng cách 2.000 mét, điều này cũng khiến các phó thống soái cho rằng đây là khoảng cách an toàn, không nói thêm lời oán giận nào nữa. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là siêu phàm kia chứng thật thượng tướng Milton muốn khống chế người thân David. Có nguyên nhân này, các phó thống soái cũng rõ David không phải vô duyên vô cớ ra tay, lo lắng trong lòng cũng liền ít đi rất nhiều. Việc thượng tướng Milton bị giết, bởi vì điều tra ra lượng lớn chuyện xấu, chuyện này cũng liền bỏ đó. Sau đó sự kiện càng quan trọng hơn xuất hiện, sự kiện thượng tướng Milton hoàn toàn chấm dứt. Ở ngày thứ 10 sau khi thượng tướng Milton bị giết, thượng tướng David nhàn nhã nhận được nhiệm vụ đầu tiên của hắn sau khi trở thành thượng tướng, tham gia hội nghị quân sự của bộ thống soái liên bang. David đi vào phòng họp, gặp được 15 vị thượng tướng, 6 vị phó thống soái cùng với 4 vị phó thống soái thông qua hình chiếu tham dự hội nghị của bộ thống soái liên bang. Nói ra thật xấu hổ, đại đa số thượng tướng nơi này David vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể thấy được hắn ở trong bộ thống soái liên bang không được hoan nghênh bao nhiêu. Dù là trong phó thống soái, trừ thượng tướng Francis thông qua hình chiếu tham gia hội nghị chủ động chào hỏi với David, phó thống soái còn lại đều không có tỏ vẻ gì. David trái lại không để bụng, hắn vốn cũng không muốn ở quân đội có thực quyền gì, lại càng sẽ không để ý quan hệ giữa người với người. Trên thực tế tình huống trước mắt khiến trong lòng các phó thống soái đều thoải mái. Thượng tướng David biểu hiện chính như trong tình báo, thượng tướng David căn bản là không có khát vọng đối với quyền lực, cái này phù hợp lợi ích của các phó thống soái, ai cũng không muốn có thêm một đối thủ cạnh tranh tranh đoạt vị trí đại nguyên soái với bọn họ. Cũng không phải các thượng tướng này của bộ thống soái liên bang cô lập David, mà là hành vi không đàm phán trực tiếp ra tay của David, làm bọn họ không thể tiếp nhận. Nếu là các thượng tướng này gặp loại tình huống này của David, bọn họ sẽ tiến hành đàm phán với thượng tướng Milton. Chỉ có ở sau khi đàm phán tan vỡ, mới sẽ mở ra hành động. Cho dù là mở ra hành động, mục tiêu hành động này cũng sẽ không là hai bên với nhau, mà là sẽ tiến hành đả kích, các loại thủ đoạn chèn ép đối với thế lực hai bên, thẳng đến lúc có một bên thỏa hiệp. Đây mới là đạo xử sự cao tầng nên có, cao tầng đấu tranh bình thường sẽ không lan đến bản thân cao tầng. David tên ngoại tộc này, khiến cao tầng quân đội cảm giác không thể ở chung với hắn, cô lập David cũng trở thành tất nhiên. Nói đến cùng, David vẫn không có nhận thức làm cao tầng, phong cách làm việc của hắn vẫn giống như lúc đơn đã độc đấu. David đi vào, khiến không khí trong phòng họp có chút cổ quái, may mà lúc này đại nguyên soái Andre đi đến. Cảm tạ thượng tướng Francis, hắn ở thần chúc đại thế giới lấy được ích lợi trọng đại cho liên bang, trải qua nhiều lần trao đổi. Thần chúc đại thế giới đồng ý liên bang vũ trụ ở trấn thủ tinh bố trí đại sứ quán, cùng hưởng quyền lực thăm dò cửa không gian thế giới trùng tộc. Sau đây mời thượng tướng Francis nói chuyện chi tiết tình huống cửa không gian. Trên mặt đại nguyên soái Andre mang theo nụ cười nhìn về phía hình chiếu thượng tướng Francis nói, thượng tướng Francis vì hội nghị lần này rời khỏi trấn thủ tinh ở khu vực không gian ngoài chiến tinh. Chương 2198, hội nghị, một, thần chúc đại thế giới bên này cần hắn tọa trấn, hắn tạm thời còn chưa thể quay về liên bang. Các vị, theo thần chúc đại thế giới bước đầu thăm dò, cửa không gian chỉ hướng thế giới trùng tộc là một tinh cầu trùng tộc, tồn tại số lượng khổng lồ trùng tộc, đám trùng tộc này tài nguyên cực kỳ phong phú, hình chiếu thượng tướng Francis đứng dậy, hăng hái giới thiệu. Thắng lợi lần chiến tranh này cùng với tranh thủ cho liên bang càng nhiều lợi ích hơn, viết trên lý lịch của hắn một nét bút đậm mực, điều này đối với thượng tướng Francis về sau tiếp nhiệm vị trí đại nguyên soái Andre có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Phó thống soái còn lại nhìn thượng tướng Francis, trong lòng đều đang tính toán. Thần chúc đại thế giới đến tiếp sau không thể để thượng tướng Francis nhúng tay nữa, phần công lao này thật sự là quá lớn, để thượng tướng Francis tiếp tục, bọn họ ai cũng không cách nào chống lại thượng tướng Francis nữa. Trên tinh cầu trùng tộc đó chẳng lẽ không có trùng tộc cấp thần sao? Một vị phó thống soái trầm giọng hỏi, không có, trùng tộc cấp thần mãi không xuất hiện, rất có thể là bị thương nặng đi dưỡng thương rồi, dựa theo thần chúc đại thế giới phân tích. Ít nhất 100 năm thời gian trùng tộc cấp thần đó không thể quay về. Thượng tướng Francis trả lời, David chưa nói chuyện, hắn là biết trùng tộc cấp thần thủ hộ cửa không gian cùng trùng tộc cấp thần tiến vào thần chúc đại thế giới không phải cùng vị, nhưng hắn lại không thể nói ra, bởi vì trong đó có quá nhiều chi tiết không thể giải thích. Hắn lấy thân phận lĩnh chủ Arthur, từng kiến thức vị trùng tộc cấp thần kia ở cửa không gian, lại lấy thân phận tướng quân David gặp trùng tộc cấp thần xâm nhập thần chúc đại thế giới, hắn có thể 100% khẳng định hai bên hoàn toàn khác nhau. Về phần nói vì sao cửa không gian không có trùng tộc cấp thần thủ hộ, David liền không biết được, hắn như thế nào cũng không ngờ, cửa không gian không có trùng tộc cấp thần thủ hộ, thần điện có thể thoải mái chiếm lĩnh cửa không gian, đều có liên hệ chặt chẽ với hắn. Nếu không phải David mang Titan kim giáp hoàng giả đánh bị thương nặng, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả lại nào sẽ từ bỏ thủ hộ cửa không gian, bỏ qua lĩnh địa của mình, đi truy tung Titan kim giáp hoàng giả. Chúng ta có cách nào đặt chân ở tinh cầu trùng tộc không? Một vị phó thống soái khác hỏi tiếp, trước mắt không thể đặt chân, thánh điện kỵ sĩ thần chúc đại thế giới cũng chỉ có thể ở bên đó chống đỡ ngắn ngủi, muốn ở tinh cầu trùng tộc thành lập cứ điểm, cần hai thế giới chung sức hợp tác, thượng tướng Francis nói tới đây nhìn thoáng qua David. Liên bang vũ trụ và thần chúc đại thế giới đạt thành hiệp nghị đối với khai phá thế giới trùng tộc bên kia cửa truyền tống tinh vực hỗn loạn, hiệp nghị này đạt thành, chủ yếu vẫn là bởi vì khai phá đối với thế giới trùng tộc là có tính hạn định thời gian. Thần chúc đại thế giới phái ra hai vị thánh điện kỵ sĩ sở trường phòng ngự tiến vào thế giới trùng tộc, ở sau khi thông qua cửa không gian, đối với thế giới trùng tộc một bên khác của cửa không gian có nhận thức rõ ràng. Tuy nói hai vị thánh điện kỵ sĩ chỉ dừng lại ngắn ngủn 3 giây liền không thể không thông qua cửa không gian quay về, cùng bị thương một chút, nhưng 3 giây ngắn ngủn này lại khiến thần chúc đại thế giới đối với tình huống một bên khác cửa không gian có hiểu biết nhất định. Đầu tiên, thế giới trùng tộc ở bên kia cửa không gian là một tinh cầu trùng tộc, có ít nhất trên 5 con trùng tộc cấp 5 tồn tại, còn lại đều là trùng tộc cấp thấp cấp 1 tới cấp 4. Thật ra, trên tinh cầu trùng tộc không có trùng tộc cấp thần tồn tại, một điểm này cũng quyết định tinh cầu trùng tộc có giá trị khai phá hay không. Hai vị thánh điện kỵ sĩ mạo hiểm tính mạng thông qua cửa không gian, thu thập tin tức quan trọng nhất chính là vì chứng thật có trùng tộc cấp thần tồn tại hay không. Nếu có trùng tộc cấp thần, như vậy tinh cầu trùng tộc bên kia cửa không gian liền không có bất cứ giá trị gì, cửa không gian cũng sẽ chỉ trở thành nơi cấp thần hai bên giằng co. Căn cứ phân tích phán đoán, trùng tộc cấp thần là bị thương rời khỏi, tuy không biết là vị cấp thần nào gây nên, nhưng trùng tộc cấp thần ít nhất 100 năm không thể khôi phục. Nói cách khác, tinh cầu trùng tộc này có thể khai phá ít nhất 100 năm thời gian, mà vì đẩy nhanh tiến độ khai phá, hợp tác cùng liên bang vũ trụ là một ái lựa chọn vô cùng tốt. Đương nhiên, hợp tác này thật ra chủ yếu nhất vẫn là thực lực thượng tướng David khiến nghị hội tối cao thần chúc đại thế giới cảm thấy tán đồng, lại thêm một khi ở trên tinh cầu trùng tộc chiếm một khu vực, công sự phòng ngự của liên bang cũng sẽ có tác dụng thật lớn. Phải biết rằng ở trước đó thủy triều côn trùng tấn công, tiêu diệt trùng tộc nhiều nhất không phải thánh điện kỵ sĩ, không phải thần chúc đại thế giới, mà là các loại vũ khí vũ trụ của liên bang. Nếu muốn mau chóng tiêu diệt trùng tộc, quân đội liên bang gia nhập có tác dụng xúc tiến thật lớn. Nhìn thấy thượng tướng Francis nhìn về phía mình, David hơi quay đầu, giả bộ chưa nhìn thấy. Đối với tới thế giới trùng tộc, David không có một chút hứng thú, khí tức của hắn chỉ cần xuất hiện ở thế giới trùng tộc. Như vậy bất cứ trùng tộc nào tiếp cận phạm vi nhất định đều sẽ như nổi điên công kích hắn. Chủ yếu nhất là, trùng tộc cấp thần luôn tìm hắn, hắn cũng không dám cam đoan tinh cầu trùng tộc không phải cạm bẫy trùng tộc cấp thần cố ý bày ra, chờ hắn đi qua. Đối với việc ở tinh cầu trùng tộc thành lập cứ điểm, tôi có một phần kế hoạch, mời mọi người xem. Thượng tướng Francis nhìn thấy thần thái của David, đã hiểu ý tứ David, cũng liền mang kế hoạch dự bị ra. Chiến lực cường đại của David vốn là lựa chọn số 1 của thượng tướng Francis, lấy chiến lực của David, tiến vào cửa không gian tới tinh cầu trùng tộc, gần có thể nháy mắt giết chết trùng tộc cấp 5, xa có thể phục giết trùng tộc cấp 5 nơi xa, chỉ cần có một tổ 6 vị thánh điện kỵ sĩ bố trí chiến trận kỵ sĩ tiến hành phòng ngự, rất nhanh có thể mang trùng tộc cao cấp có thể thấy được trên tinh cầu trùng tộc dọn dẹp, đợi cứ điểm thành lập xong, có căn cứ trợ giúp, cho dù không có David ở nơi đó, quân đội liên bang cùng kỵ sĩ thần chúc đại thế giới hợp tác cũng có nắm chắc thủ được căn cứ, ở trên cơ sở bảo vệ được căn cứ, sau đó chính là chậm rãi tầm ăn rỗi tinh cầu trùng tộc, quá trình này chính là thời điểm thu hoạch, lượng lớn xác trùng tộc bị đưa về, khiến thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ đều có thể đạt được ích lợi. Chương 2199, Hội nghị, 2, Thượng tướng Francis biết rõ ở liên bang vũ trụ, không có ai có thể miễn cưỡng thượng tướng David, cho nên hắn ở trên màn ánh sáng phòng họp triển lãm ra một bộ phương án khác của hắn. Bộ phương án này cũng là phương án thượng tướng Francis và nghị trưởng Gao từng trao đổi, nghị trưởng Gao bên kia đã xác định lĩnh chủ Arthur sẽ không tham dự nhiệm vụ khai phá thế giới trùng tộc, bản thể David càng không có khả năng tới thế giới trùng tộc, hắn muốn đi thế giới trùng tộc, nào cần thông qua loại phương thức nguy hiểm này. Trong cơ thể bản thể David có hoa văn truyền thừa cấp hoàng, hắn nay đều là đang áp chế cảnh giới của mình tăng lên, chưa nắm giữ lĩnh vực quy tắc cơ sở, hắn cũng không muốn trở thành bán thần. Mà một khi bản thể tiến vào thế giới trùng tộc, sẽ chịu hoa văn truyền thừa cấp hoàng ảnh hưởng, tự động tăng lên thực lực, có khả năng sẽ trực tiếp tấn thăng bán thần, xác suất này tuy nhỏ, nhưng hắn cũng không muốn trở thành bán thần nhỏ yếu, thậm chí đối với thực lực cấp thần về sau cũng có ảnh hưởng. Cho nên khi nghị trưởng Gao mời David, hắn cũng thông qua pháp trận liên lạc lĩnh chủ thẳng thắn từ chối lời mời. Đầu tiên do chúng ta sử dụng bom Krypton truyền tống vào tinh cầu trùng tộc, tiến hành oanh tạc dọn dẹp thời gian dài. Thời gian duy trì quá trình này phải xem cường độ phản kích của tinh cầu trùng tộc, nhưng theo hai vị thánh điện kỵ sĩ điều tra lần đầu tiên nói, tự như bởi vì thiếu trùng tộc cấp thần chỉ huy, trùng tộc ở tinh cầu trùng tộc ở trạng thái năm bè bảy mảng, chỉ có trùng tộc trong phạm vi tầm nhìn mới sẽ chủ động công kích người xâm nhập, trùng tộc còn lại cũng không hành động, nếu không phải có nhiều con trùng tộc cấp 5 canh giữ ở cạnh cửa truyền tống, nhắm chừng hai vị thánh điện kỵ sĩ cũng có thể đã dọn ra một khu vực. Sau đó chính là thánh điện kỵ sĩ thần chúc đại thế giới tiến vào, đánh tan trùng tộc cấp 5, điều này được nghị hội tối cao thần chúc đại thế giới đồng ý, cuối cùng công binh của chúng ta tiến vào xây dựng công sự phòng ngự, trang bị hệ thống vũ khí phòng ngự, ở tinh cầu trùng tộc thành lập căn cứ đầu tiên của nhân loại. Đây sẽ là lần đầu tiên phản kích trong lịch sử nhân loại đối với thế giới trùng tộc, vô luận thành bại, đều sẽ được ghi vào trong lịch sử nhân loại. Thượng tướng Francis càng giảng càng trào dâng. Kế hoạch trên màn ánh sáng làm cực kỳ rõ ràng sáng tỏ, các phó thống soái cùng thượng tướng ở đây đều không khỏi gật đầu thầm khen. Thượng tướng Francis ở trong chiến đấu phòng ngự thần chúc đại thế giới trấn thủ tinh vất vả công lao lớn, tôi đề nghị để hắn quay về liên bang nghỉ ngơi một lần, công việc kế tiếp phái người khác tới, chúng ta cũng không thể mang toàn bộ áp lực đều tập trung đến trên người hắn. Phó thống soái thượng tướng Charlie rốt cuộc không nhìn xuống được đề nghị, đúng thế, chiến tranh kết thúc. Thượng tướng Francis còn chưa nghỉ ngơi hồi phục, quân đội của hắn cũng cần nghỉ ngơi hồi phục, lúc này nên đổi quân đội khác tới bàn giao, đề nghị của thượng tướng Charlie lập tức được các phó thống soái khác đồng ý. Thượng tướng Francis cũng không kỳ quái sẽ xuất hiện loại chuyện này, hắn cũng sớm muốn quay về liên bang, lần này công tích đủ lớn, chuyện đến tiếp sau chia ra cũng tốt, dù sao công lao cũng tới tay rồi. Thượng tướng Francis, chờ quân đội thay phiên qua đó, anh trở lại đi. Ở dưới tình huống đại đa số phó thống soái đều đồng ý, đại nguyên soái Andre cũng chỉ có thể nói, vâng, tôi sẽ làm tốt công việc bàn giao. Thượng tướng Francis gật đầu đáp, đại nguyên soái Andre, này phó thống soái chỉ có 10 người, dựa theo quân quy liên bang, ít nhất cũng cần chọn ra một phó thống soái nữa, mới phù hợp quy định, xin ngài cân nhắc một lần. Thượng tướng Ivan ngồi ở vị trí gần 10 vị phó thống soái nhất lúc này nói xen vào. Thượng tướng Ivan làm thượng tướng tư cách lâu năm nhất quân đội liên bang, từ vị trí hắn ngồi có thể thấy được địa vị hắn ở trong quân là chỉ thua phó thống soái. Trước đó hai vị phó thống soái quân đội liên bang chết, nhưng sau đó sự kiện không ngừng, các phó thống soái quân đội liên bang cũng không muốn phân quyền, cho nên mãi chưa tiến hành đề bạt phó thống soái mới. Nhưng tình huống bây giờ khác, phó thống soái chỉ còn lại 10 vị, lấy quy định quân đội liên bang, phó thống soái quân đội liên bang phải cam đoan số lẻ. Đây là vì ở lúc sự kiện trọng đại của quân đội liên bang cần biểu quyết, mỗi một vị phó thống soái đều có quyền lực một phiếu, đại nguyên soái có quyền lực hai phiếu, nếu phó thống soái là số chẵn, như vậy có tỷ lệ nhất định sẽ xuất hiện thế hòa, kéo dài quyết định cuối cùng xuất hiện. Bộ thống soái liên bang quyết định quan hệ đến an toàn của liên bang, bởi vì nguyên nhân chế độ quyết định của quân đội xảy ra kéo dài, sẽ tạo thành nguy hại đối với an toàn của liên bang. Thượng tướng Ivan thật không dễ dàng gì đợi được thượng tướng Milton chết. Khiến phó thống soái quân đội trở thành số chẵng, lại đợi được quân sự tổ chức hội nghị, hắn tự nhiên cần chủ động đưa ra việc đề bạt phó thống soái. Đề nghị của thượng tướng Ivan khiến toàn bộ thượng tướng trong phòng họp ánh mắt sáng ngời, đều tỏ vẻ muốn tuân thủ quy định của quân đội, sớm cho kịp chọn ra phó thống soái. Mà các phó thống soái tuy không muốn, lại cũng không có cách nào ngăn cản, quyền quyết định cuối cùng lại về tới trong tay đại nguyên soái Andre, chờ thượng tướng Francis quay về. Liền bắt đầu tuyển cử một vị phó thống soái mới, chuyện này cũng quả thật không thể kéo dài nữa. Đại nguyên soái Andre gật đầu nói, đại nguyên soái Andre cũng là hy vọng nhanh chóng chọn ra một vị phó thống soái, thậm chí ông càng muốn chọn ra 3 vị phó thống soái, mang biên chế 13 vị phó thống soái lấp đầy, như vậy có thể khiến quyền lực trong tay phó thống soái phân tán, nhưng các phó thống soái đạt được quyền lực đều đang cản trở, trong khoảng thời gian ngắn tăng thêm 3 vị phó thống soái là không quá thực tế. Trong thượng tướng tham gia hội nghị, trừ David người này vừa tấn thăng thượng tướng không có ý gì, 15 vị thượng tướng còn lại ánh mắt đều lóe lên nhìn về phía phó thống soái. Trong lòng bọn họ đã đang kế hoạch trả giá thế nào, mời các phó thống soái này lựa chọn mình. Hội nghị vừa kết thúc, một ít thượng tướng đã bắt đầu hành động, David cũng không thể rảnh rỗi, bởi vì Tổng Giám đốc Kret cùng Đại luật sư James của quỹ Anto cùng nhau tới đây. Ở khu vực làm việc độc lập, David tiếp kiến Tổng Giám đốc Kret thủ hạ mình, cùng Đại luật sư James giao tình không tệ. Thượng tướng David, chào ngài, Tổng Giám đốc Kret quản lý 100.000 tỷ tài sản. Lúc này biểu hiện cực kỳ cung kính, hắn cúi đầu nói, chương 2200, sản xuất, một, ngược lại là đại luật sư James rất là chuyên nghiệp hóa quan sát văn phòng thượng tướng quân đội này, quan hệ của hắn cùng David càng nhiều là quan hệ hợp tác, tuy nay David địa vị cực cao, lại cũng chưa khiến hắn quá mức ăn nói khép nép. Correct, anh làm tốt lắm, về sau tiếp tục bảo trì, anh sẽ nhận được phần thưởng vượt quá tưởng tượng, David nhìn Tổng Giám đốc Correct, mỉm cười hứa hẹn. Trong lòng Tổng Giám đốc Kret thở phào nhẹ nhõm, đừng nhìn hắn trưởng quản quỹ Anto này trở thành tập đoàn tài chính siêu cấp đỉnh cấp nhất liên bang, nhưng nói đến cùng hắn chỉ là một người làm thuê cấp cao, toàn bộ tài phú đều thuộc về Thượng tướng David. Nếu Thượng tướng David không hài lòng đối với hắn, hắn sẽ từ thiên đường quyền lực ngã vào địa ngục, mất đi thân phận Tổng Giám đốc quỹ Anto, hắn sẽ chẳng là gì cả. Mấy năm qua Tổng Giám đốc Kret đều nghiêm túc cố gắng quản lý quỹ Anto. Chính là muốn hướng Thượng tướng David chứng minh năng lực của mình. Nay thành tích làm việc được Thượng tướng David khẳng định, vị trí Tổng Giám đốc Kret cũng liền củng cố. Đại luật sư James, đã lâu không gặp. Khác với đối đãi Tổng Giám đốc Kret, David tiến lên đưa tay nói, Thượng tướng David, đúng vậy, đã lâu không gặp. Nụ cười vốn nghề nghiệp hóa kia trên mặt Đại luật sư James biến mất, đổi thành nụ cười chân thành tha thiết nhất, đưa tay ra bắt tay David nói. Trong lòng đại luật sư James là vui vẻ, thái độ của David đối với hắn nói lên David vẫn như cũ là David kia, giao tình giữa bọn họ chưa có biến hóa. Quan hệ giữa đại luật sư James và David rất phức tạp, lúc ban đầu bọn họ quen biết bắt nguồn từ quan hệ gia đình Emma, sau đó bởi vì tranh đoạt quyền sở hữu quỹ Anto, bọn họ trở thành đồng bạn hợp tác. Quan hệ cá nhân cùng quan hệ công tác, khiến liên hệ của đại luật sư James cùng David sâu sắc, thậm chí đại luật sư James trở thành luật sư của quỹ Anto. Giám thị quỹ Anto cho David, David hầu như buông tay không đi quản lý quỹ Anto, dựa hết vào đại sư Anva cùng đại luật sư James hợp tác giám sát, mới có thể khiến quỹ Anto đưa vào hoạt động bình thường. Đương nhiên, trong đó hung danh của David cũng là nguyên nhân quan trọng, mặc kệ là Khải An Tinh, hay là toàn bộ tinh vực Kador, đều truyền lưu uy danh khủng bố của hắn. Sau đó theo càng ngày càng nhiều sự tích truyền ra, thanh danh hắn càng thêm hiển hách, cũng khiến quỹ Anto ở tinh vực Kador. Ở toàn bộ liên bang vũ trụ đều không ai dám động vào. Vất vả anh rồi, David bảo đại luật sư James ngồi xuống, cảm tạ nói. Đại sư Anva là vũ phu, có thể làm chỉ là ở bên quan sát quỹ Anto làm việc, chỉ có đại luật sư James mới là công tác nặng nhất, đoàn đội luật sư khổng lồ của quỹ Anto, đều do đại luật sư James phụ trách. Vẫn phải cảm tạ ngài cho tôi cơ hội, để tôi trở thành một trong những đại luật sư tốt nhất liên bang, đại luật sư James phất tay nói. Tổng Giám đốc Kret, lần này mời anh cùng Đại luật sư James tới đây, là có một công tác quan trọng cần giao cho các anh. David hàn huyên xong, cũng liền tiến vào đề tài chính, Tổng Giám đốc Kret cùng Đại luật sư James nhìn nhau một cái, Thượng tướng David mang bọn họ mời tới, tuyệt đối sẽ không là chuyện bình thường. Phải biết rằng mặc kệ là Tổng Giám đốc Kret hay Đại luật sư James, nay thân phận địa vị ở trong giới làm ăn liên bang vũ trụ, có thể tính là hết sức quan trọng, chuyện cần bọn họ tự mình hỏi đến. Lại bị Thượng tướng David đặc biệt coi trọng, sao có thể không làm bọn họ kinh ngạc cùng thận trọng. Giáo sư Gasell bộ trang bị quân đội liên bang có một thành quả nghiên cứu, có thể sản xuất lượng lớn vũ khí trang bị có chứa hoa văn luyện kim của thần chúc đại thế giới. David vừa nói vừa mở ra màn ánh sáng, mang thành quả giáo sư Gasell gửi cho hắn giới thiệu đưa lên trên màn ánh sáng. Ánh mắt Tổng Giám đốc Kret chăm chú vào trên nội dung màn ánh sáng, thân là người quản lý quỹ Anto khổng lồ. Hắn có lẽ đối với vũ khí không có bao nhiêu nghiên cứu, nhưng cái này cũng sẽ không cản trở hắn rõ tầm quan trọng của nghiên cứu này. Vì đạt được vũ khí hoa văn của thần chúc đại thế giới, Tổng Giám đốc Kret lợi dụng cơ hội giao dịch với thần chúc đại thế giới, trang bị cho siêu phàm nhà mình vũ khí hoa văn luyện kim. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quỹ Anto có thể trong thời gian ngắn chiêu mộ được nhiều vị siêu phàm. Nhưng cho dù là có tiện lợi giao dịch với thần chúc đại thế giới, Tổng Giám đốc Kret vì đạt được vũ khí trang bị hoa văn luyện kim. Vẫn trả giá rất lớn, Không chỉ là trả giá giao dịch cùng thần chúc đại thế giới, còn cần đánh tiếng, làm chút trao đổi ích lợi với mấy tập đoàn tài chính còn lại có tư cách giao dịch ở Chiến Tinh. Ấn tượng của Tổng Giám đốc Krebs đối với vũ khí hoa văn luyện kim, đó là vũ khí trang bị trong giấc mộng của siêu phàm, vì vũ khí hoa văn luyện kim, siêu phàm có thể bán mình mấy chục năm. Nhưng từ nơi Thượng tướng David nghe nói giáo sư Gazelle bộ trang bị quân đội liên bang thế mà có được thành quả nghiên cứu chế tạo lượng lớn vũ khí hoa văn luyện kim, điều này làm Tổng Giám đốc Krebs hầu như sắp điên cuồng. Thượng tướng David, nhất định phải lấy được nghiên cứu này, cái này sẽ thay đổi kết cấu vũ khí trang bị toàn bộ liên bang, nhà buôn vũ khí trang bị truyền thống sẽ mất đi ưu thế của bọn họ, chúng ta hoàn toàn có thể thay thế. Tổng Giám đốc Krebs kích động nói. Ở sau khi đạt được sản nghiệp của tập đoàn tài chính Ghê, tập đoàn tài chính Yabu, trong đó còn có sản nghiệp phương diện vũ khí quân đội, chỉ là bởi vì trước đó quỹ Anto ở phương diện này quan hệ mỏng yếu, tuy ăn các sản nghiệp vũ khí quân đội này, nhưng cách khôi phục chuỗi sản nghiệp trước đó còn có đoạn khoảng cách. Lần này Tổng Giám đốc Krebs đến khởi nguyên tinh, chính là hy vọng có thể đã thông các đốt trong quân đội, đạt được một bộ phận đơn đặt hàng mua vũ khí quân đội, nghe nói David trở thành thượng tướng bộ thống soái liên bang. Tổng Giám đốc Krebs đối với đạt được đơn đặt hàng mua của quân đội có sự tự tin thật lớn. Thành quả nghiên cứu này tôi lấy được một nửa quyền lợi, hạng mục công việc cụ thể vẫn là do đại luật sư James mang thủ tục pháp luật xử lý hoàn thiện, chỉ cần trên pháp luật không có vấn đề, ở liên bang không có ai dám động vào lợi ích của tôi. David tràn đầy khí phách nói, hắn tuy không để ý tài phú, nhưng lợi ích của mình hắn cũng không hy vọng bị người khác động vào, đặc biệt thành quả nghiên cứu này. Cái này sẽ tăng lên rất nhiều sức ảnh hưởng của hắn ở liên bang, không thể có sai sót. Chương 2201, sản xuất, 2, Thượng tướng David, trên pháp luật không có vấn đề. Đại luật sư James cười nói. Vậy thành quả nghiên cứu này liền do quỹ Anto đến tổ chức đầu tư hay không? Tổng Giám đốc Krebs hỏi ra mấu chốt quan trọng nhất. Đương nhiên, bộ kiện trung tâm trong thành quả nghiên cứu của giáo sư Gazelle cần do tôi cung cấp. Tôi đưa ra điều kiện chính là phương diện sản xuất do bên ta hoàn thành. David cười giải thích, vậy quá tốt rồi, quỹ Anto sẽ trở thành xí nghiệp sản xuất vũ khí cận chiến số 1 liên bang, lũng đoạn vũ khí cận chiến cao cấp. Trong mắt Tổng Giám đốc Krebs lóe sáng nói, hai ngày sau đó, Đại luật sư James hoàn thành tất cả lưu trình trên pháp luật, bao gồm xin độc quyền. Đại luật sư James là loại luật sư đỉnh cấp không có điều kiện, sáng tạo điều kiện cũng có thể mang sự tình đạt thành. Càng không cần phải nói thành quả nghiên cứu của giáo sư Gazelle, ở sau khi mất đi bộ kiện trung tâm thượng tướng David cung cấp, chính là không có tác dụng gì. Cho nên trải qua hai lần gặp mặt, giáo sư Gazelle thất bại thảm hại, chỉ giữ lại thân phận người nghiên cứu độc lập, về phần nói quyền độc quyền cùng quyền sử dụng vân vân, đều quy về danh nghĩa vũ khí Anto quỹ Anto chuyên môn thành lập. Giáo sư Gazelle cũng không oán giận, hắn chỉ cần thân phận người nghiên cứu độc lập, đây mới là điều hắn quan tâm duy nhất. Đương nhiên, ở sau khi ký kết hiệp nghị, Tổng Giám đốc Krebs không bạc đãi giáo sư Gazelle, trả 1 tỷ điểm tín dụng làm bồi thường, cùng hứa hẹn giáo sư Gazelle về sau nghiên cứu quỹ Anto đều có thể ưu tiên đầu tư. Thời gian 2 ngày này, David bản thể mang vật phẩm không gian tìm kiếm một phen, tìm ra 15 thi thể thiên không kỵ sĩ cấp 4, những thi thể này đều là trước kia tùy tay thu hồi, ở sau khi thiên không kỵ sĩ cấp 4 không có tác dụng đối với hắn, cũng liền đặt ở trong vật phẩm không gian. Bây giờ liên bang vũ trụ bên kia hắn cần một ít chiến lực không tính là quá mạnh đi qua, thiên không kỵ sĩ cấp 4 chiến lực này vừa lúc thích hợp, cho nên David rút thời gian mang 15 thiên không kỵ sĩ cấp 4 tất cả đều hồi sinh. Hồi sinh chọn dùng là năng lực thiên phú, tinh thần ngủ say, khiến các thiên không kỵ sĩ cấp 4 sống lại từ chủ sinh thành linh hồn mới sinh, lại từ hành tinh Donan điều đến 10 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 sống lại. Các thiên không kỵ sĩ cấp 4 sống lại này, trải qua gần 2 năm sinh hoạt hàng ngày. Trừ vẫn như cũ lặng lẽ ít lời, đã không có gì khác với thiên không kỵ sĩ bình thường, phương thức tư duy cùng năng lực chiến đấu của bọn họ đều tiếp cận thành thục. David từ hành tinh Donan điều đến 10 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, chính là vì để 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 vừa mới sống lại cùng hưởng tri thức và kinh nghiệm 10 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, sống lại đã lâu. Cuối cùng khuôn mặt 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 này tất cả đều trải qua thay đổi. David ở bên cạnh thông qua đại tá Ergen của tổ tình báo, xử lý vòng tay thân phận liên bang hợp pháp cho 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Bản thể David thông qua lỗ dung không gian mang 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đưa đến liên bang, sau đó do quỹ Anto đón bọn họ đi. David hồi sinh 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 này, 5 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 trong đó sẽ tới bàn thạch tinh, bảo hộ người nhà phụ thân Hans của hắn ở bàn thạch tinh. Trước kia bởi vì bàn thạch tinh có 6 vị siêu phàm tồn tại, trong đó Galen siêu phàm và Hans quan hệ tâm đầu ý hợp, lại thêm David cung cấp trang bị, lấy thực lực kẻ địch của David trước đó, là không thể uy hiếp đến an toàn của người nhà David. Nhưng thân phận cùng thực lực David hiện nay, thế lực có gan hướng hắn ra tay, thực lực của họ hoàn toàn sẽ không mang 6 vị siêu phàm đặt ở trong mắt, hắn cần cân nhắc cho an toàn của người nhà. Thượng tướng Milton đưa ra kế hoạch khống chế người nhà của David, khiến David bắt đầu coi trọng an toàn của người nhà, chiến lực 5 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, nhắm chừng chỉ cần không phải quân đội phái ra cả hạm đội, mang bàn thạch tinh toàn diệt, 5 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đều có thể an toàn mang đi người nhà của David. 10 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 khác, là tiến vào quỹ An Tô, do Tổng Giám đốc Crep phân phối nhiệm vụ, một bộ phận bảo hộ tổng bộ quỹ An Tô, một bộ phận bảo hộ vũ khí An Tô mới xây dựng. Giáo sư Gassel, phần độc quyền này là chuyện gì? Trong văn phòng bộ trưởng Danton nhìn giáo sư Gassel trầm giọng hỏi. Giáo sư Gassel nhìn thoáng qua, chính là độc quyền kỹ thuật phục chế hoa văn luyện kim hắn nghiên cứu, ô người nghiên cứu bên trên viết tên của hắn, người sở hữu kỹ thuật là vũ khí An Tô. Đây là thành quả nghiên cứu của tư nhân tôi. Giáo sư Gassel thoải mái thừa nhận, giáo sư Gassel căn bản không muốn giấu giếm, cho dù bộ trưởng Danton bây giờ chưa tìm hắn. Chỉ chờ đến lúc nhóm sản phẩm đầu tiên của vũ khí An Tô xuất hiện, tên của hắn sẽ bị mọi người biết được. Giáo sư Gassel, phần độc quyền này anh có biết giá trị không? Cái này sẽ tăng lên chiến lực chỉnh thể của quân đội liên bang, anh sao có thể mang độc quyền bán đi? Bộ trưởng đang tân cố áp chế lửa giận của mình, nói. Dựa theo liên bang ưu đãi đối với nhân viên nghiên cứu có thể tiến hành nghiên cứu âm thầm bên ngoài công việc, chỉ cần trả giá phí dụng tài liệu là được. Đây cũng là đặc điểm địa vị nhân viên nghiên cứu, rất nhiều nhân viên nghiên cứu chính là vì thành quả nghiên cứu âm thầm, có được tài phú thật lớn, cái này cũng khiến công việc nghiên cứu này càng được hoan nghênh, được càng nhiều thanh niên có thiên phú ưu ái. Khoa học kỹ thuật liên bang có thể phát triển như thế, có quan hệ rất lớn với chế độ nghiên cứu thả lỏng thoải mái của nhân viên nghiên cứu, cho dù Bộ trưởng Danton tức giận như thế nào nữa, cũng không cách nào trách cứ giáo sư Gassel xử lý thành quả nghiên cứu tư nhân của mình. Bộ trưởng Danton, trên thực tế phần thành quả nghiên cứu này cũng không quan trọng như ngài tưởng tượng. Nếu không phải có Thượng tướng David xuất hiện hướng thần chúc đại thế giới, tông sư luyện kim cầu được pháp trận luyện kim trung tâm, phần thành quả này cũng sẽ chỉ là thành quả trên mặt giấy, không có một chút tác dụng thực tế. Giáo sư Gassel bất đắc dĩ giải thích. Vũ khí An Tô là của Thượng tướng David ta. Bộ trưởng Danton nghĩ tới liên hệ giữa vũ khí An Tô cùng Thượng tướng David, hỏi. Đúng vậy. Còn có 2 ngày nữa triển lãm vũ khí liên bang, vũ khí An Tô cũng sẽ tham gia, nhóm hàng mẫu đầu tiên sản xuất ra sẽ triển lãm ở trong triển lãm vũ khí. Giáo sư Gassel gật đầu nói. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.